Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Đại Náo Phan Gia. 2. Nguyên bản ngay tại Đắc Ý, Phan Chi Diêu làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến Đan Thành. Càng không nghĩ đến gia hỏa này hội xuống tay với chính mình như thế hung ác. Nếu là đã sớm biết Diệp Thần hội trở về, hắn nói cái gì cũng sẽ không đến. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Diệp Thần cũng không có như vậy bỏ qua mặc cho hơn 10. Người kim đan cảnh giới người xông về phía mình cũng chưa từng bối rối, trong tay xuất hiện hàng trăm cây ngân châm giải qua đông y, người hẳn phải biết. Đông y luyện tập châm cứu thời điểm, đều gặp được một cái tiểu kim nhân, cái kia tiểu kim nhân trên thân lít nhít đều là lỗ kim. Vì cũng là để luyện tập châm cứu người có thể tinh chuẩn vô cùng đâm vào huyệt vị thế mà. Hiện tại Diệp Thần đem Phan Chi Diêu xem như cái kia tiểu kim nhân, hàng trăm cây ngân châm đang hô hấp ở giữa đã toàn bộ đâm vào. Rất lâu không có dạng này luyện châm, tốc độ giống như có chút hạ xuống, vỗ vỗ tay. Diệp Thần đối với mình tác phẩm coi như tương đối hài lòng, nói đến Phan Chi Diêu cả người tựa như một con nhím đồng dạng, trên đầu, trên bờ vai, trước ngực, phía sau lưng, phàm là mắt thường có thể nhìn thấy mới hết thảy đều là ngân châm, hơn 10 người kim đan cảnh giới cao thủ. Cứ thế mà dừng người, Diệp Thần không nên quá phận, giết hắn đối ngươi không có chỗ tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giết hắn không có chỗ tốt, chẳng lẽ không giết thì có chỗ tốt sao? Nói, quay người chỉ Đan Thành mọi người, còn có ai nói ta muốn giết hắn? Như thế giết hắn quá tiện nghi hắn. Diệp Thần nụ cười tản ra vô cùng tà ác, làm càn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể uy hiếp chúng ta? Đột nhiên một tên kim đan trung kỳ thanh niên xông tới, trường kiếm trong tay chỉ hướng Mạnh Vũ Hiên, kiếm hoa tựa như ngàn cơn sóng, nếu như Mạnh Vũ Hiên bị đánh trúng, thỏa thỏa bị mất mạng tại chỗ. Cái gọi là long có nghịch lân, Diệp Thần đơn giản là sẽ đối với Phan Chi Diêu tàn nhẫn như vậy, chính là bởi vì Trử Tuân cho mình nhìn đến hình ảnh trong tấm hình. Cái này hỗn đản muốn đối với mình nữ nhân ra tay, người thanh niên này đồng dạng chạm đến Diệp Thần. Nghịch lân long có nghịch lân, chỗ chi hẳn phải chết. Lại Diệp Thần trong mắt, cái này người đã trở thành một người chết, mũi chân đạp đất, yến yêu quyết ầm vang vận khởi toàn bộ. Thân thể so viên đạn đều muốn nhanh, một tay nhấc lên luyện ngục đao, chết. Oanh, tên kia kim đan trung kỳ thanh niên đồng tử co rụt lại, hắn không tin. Chính mình tu luyện tới loại cảnh giới này, lại bị một cái linh tịch cảnh giới người miểu sát, nhìn lấy chính mình ngực liền mang theo cánh tay. Đang lấy mắt thường tốc độ phân liệt, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, đần độn. Diệp Thần mắt thấy người nhà họ Phan, trong lòng phi thường không nhanh, loại này giết hại căn bản khó giải mối hận trong lòng. Tiêu Vân Thiên Hòa hết thảy giết cái kia Phan công tử giữ cho ta, giống từ khi lãnh gia nhất chiến, Tiêu Vân Thủy chung trốn ở Diệp Thần trong thân thể tu thân dưỡng tính, hôm nay đã sớm khôi phục, nó đã sớm đói khát khó nhịn, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời cự cái đuôi to vòng đi qua Thiên Hỏa, càng là khí thế như hồng rời đi địa phủ. Thời điểm nuốt vào một khỏa hỏa linh châu, hỏa diễm đã sớm đột nhiên tăng mạnh, loại kia không ai bị nổi cảm giác. Vì hư không, Tiêu Vân cố chính mình danh tiếng đồng dạng hóa thành một đầu cự đại hỏa long đạp vào lăng tiêu, từng đoàn cự đại hỏa diễm tràn ngập tại Phan gia bên người mọi người. Mọi người mộng, người nhà họ Phan càng là mộng bức, hai đầu long một người trên thân, tại sao có thể có hai đầu long tồn tại? Mà người nhà họ Phan ở giây tiếp theo thì bi kịch, vô luận là Tiêu Vân công kích, vẫn là Thiên Hỏa phẫn nộ, đều không phải là bọn họ có khả năng tiếp nhận lên, bọn họ không muốn chết, càng không muốn bị phế sạch một thân kim đan công lực, không phải một ngày thành. Vậy cần lâu dài tu luyện, điểm mệt mỏi thành trong lúc nhất thời bọn họ bắt đầu chạy trốn rời đi nơi thị phi này, liền xem như thoát ly Phan gia quan hệ cũng không quan trọng, thế nhưng là Diệp Thần Hội để bọn hắn rời đi sao? Không có bọn họ, Đồng Tiễn lại biến thành phế nhân sao? Không có bọn họ, Phan Chi Diêu làm sao lại lớn lối như thế đùa giỡn chính mình nữ nhân? Không có bọn họ, Đan Thành làm sao lại liên tiếp thu đến bị thương? Một dãy chuyện ăn khớp cùng một chỗ, đều bị Diệp Thần có lý do không buông tha đối phương trong tay giơ lên luyện mục đao. Chân đạp yến yêu quyết, bóng người thì giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bên người mọi người những nơi đi qua. Đều không ngoại lệ hết thảy mất mạng, tất cả có thể nhìn đến Diệp Thần người. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn, không phải Đan Thành Diệp Đan Sư, hiện tại Diệp Thần càng giống là một cái sát thần, một cái phẫn nộ sát thần. Thế nhưng là cùng lúc đó Huyền gia, lão gia Phan gia đã đối Đan Thành động thủ, mà lại nghe nói Bắc Vũ cũng rơi xuống hạ phong, hiện tại Đan Thành phế, một cái trung niên quản gia bộ dáng nam nhân tại một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân trước mặt nói đến cái này được xưng là lão gia trung niên chính là Uyển Bạch Quân phụ thân Uyển Nhất Tùng, trước đó liền nghe nói chính mình nữ nhi vì trốn tránh gia chủ quan hệ thông gia bốn phía tránh né, về sau Mạn Duy Châu buổi đấu giá xuất hiện, ngẫu nhiên gặp đến Diệp Thần hai người, nghe đồn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi hội trước mặt mọi người cự tuyệt Phan Chi Diêu hôn sự, còn công bố chính mình là Diệp Thần nữ nhân. Chuyện này hắn ban đầu là vô cùng phản đối, một cái không rõ lai lịch xú tiểu tử, liền xem như có bản lãnh đi nữa có thể lợi hại ở đâu. Thế nhưng là làm hắn nghe nói Mạn Duy Châu Đan Thành chính là cái này gọi Diệp Thần ra hỏa một tay, bắt đầu làm ý nghĩ có thay đổi. Dù sao một tên luyện đan sư ở đâu đều là lưa thưa có tồn tại, nếu là nữ nhi thật có thể tìm tới dạng này một cái nghiêu bức luyện đan sư, đối với gia chủ tới nói chưa từng không là một chuyện tốt. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi ruột thịt, không có cha mẹ nào nguyện ý nhìn đến chính mình hài tử gả cho một cái không thích người. Vốn là tưởng tượng rất tốt, hiện tại loại này tưởng tượng tất cả đều sụp đổ. Phan gia trả thù tâm lý quá mạnh, lại hoặc là nói Diệp Thần năng lực vẫn là quá yếu. Ai đem Quân Nhi tìm trở về đi, mặc kệ dùng phương pháp gì đem nàng mang về để cho nàng gả cho Phan gia tên phế vật kia. Cái này thời điểm làm vì phụ thân Uyển Nhất Tùng có chút áy náy, lão gia dạng này đại tiểu thư hạnh phúc liền không có, hiển nhiên cái này quản gia đối Uyển Bạch Quân vẫn là vô cùng yêu thích. Xuất hiện khuyên, không phải vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta có thể giữ vững Phan gia áp lực sao? Uyển Nhất Tùng ủ rũ nói đến, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra ngay tại Uyển gia làm ra thỏa hiệp thời điểm Phan gia cũng có một tin tức truyền về, gia chủ thiếu gia hắn bị Diệp Thần phế, Phan gia hào hoa trong đại điện, một tên thanh niên khiếp đảm bẩm báo đại điện chính giữa một cái kim sắc trên ghế ngồi đấy một vị. Hai mắt điêu luyện, xương gò má lồi ra trung niên nhân, một xem ra liền biết là một cái siêu cấp cao thủ cảnh giới thâm. Bất khả chắc ba, nghe được cái này người bẩm báo, một tay trực tiếp đem cái ghế bên cạnh tay vịn đập nát, Diệp Thần không phải là bị cô hồn quấn lấy sao? Nói xong, toàn thân sát khí tràn ngập tại toàn bộ trên đại điện khiến người ta không rét mà run. Tên thanh niên kia càng là dọa đến toàn thân run rẩy, hồi bẩm gia chủ, tiểu chỉ là biết tiến về Đan Thành người chính là Diệp Thần, thiếu chủ thế nào? Theo tin tức, thiếu chủ hai chân bị Diệp Thần chém đứt, toàn thân cắm đầy ngân châm, oanh. Người thanh niên kia vẫn chưa nói xong, toàn bộ thân thể thì biến thành cho bụi. Trung niên nhân hai ngón tùy ý vung lên một đạo kiếm khí âm vang mà ra, Diệp Thần. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, trung niên nhân hai mắt híp, người này chính là Phan Chi Diêu phụ thân Phan Chính Long, cướp đi Bành Tiểu Mạn hồn phách sự tình là hắn giao cho cô hồn xử lý, không nghĩ tới lấy cô hồn thực lực đều không có dây dưa kéo lại Diệp Thần, chắc hẳn tiểu gia hỏa này vẫn còn có chút thực lực. Bất quá, còn có một người không thể bị xem nhẹ cái kia chính là Uyển Gia, nếu không phải Uyển Gia cái nha đầu kia đối ngoại tuyên bố bội ước chính mình nhi tử như thế nào lại bị như thế đả kích. Phan Chính Long tướng những oán niệm này hết thảy liếc về phía Uyển Gia, người tới đem Uyển Gia ra. Chủ tìm cho ta đến, hắn vừa dứt lời phía dưới Uyển Nhất Tùng đã leo lên môn, Phan Huynh. Không dùng mời, ta tự mình đến giải thích với ngươi một chút trước đó hiểu lầm, Phan Chính Long không nghĩ tới cái. Này Uyển Nhất Tùng cũng dám chủ động đưa tới cửa, khóe miệng lộ ra âm u nụ cười, hiểu lầm. Nói, toàn bộ thân thể đứng lên, ngươi bảo bối nữ nhi hối hôn. Hiện tại để ta nhi tử chịu đủ tra tấn ngươi vậy mà nói là hiểu lầm. Ông, Uyển Nhất Tùng đầu nhoáng một cái gì? Quý công tử bị tra tấn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Như không phải là các ngươi Uyển Gia lật lọng. Hắn có thể bị loại này sỉ nhục sao? Nếu như ta Phan Nhi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ta cam đoan để ngươi Uyển Gia hết thảy chôn cùng, nói. Phan Chính Long mệnh lệnh thủ hạ, bắt hắn cho ta giam lại không có ta mệnh lệnh. Người nào cũng không thể quan sát, càng đừng cho hắn dễ chịu, hiểu chưa? Đúng, Phan gia thị vệ lập tức bắt lấy Uyển Nhất Tùng ra, chủ ý tứ vô cùng sáng tỏ. Cái kia chính là không cho Uyển Nhất Tùng chết mất liền có thể, đối với loại chuyện này bọn họ thành thạo nhất. Phan Huynh, chờ chút, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Uyển Nhất Tùng cả người đều mộng bức, vốn đến chính mình tự mình đến nhà cũng là muốn nói hai đứa bé hôn lễ sự tình, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tin tức vậy mà không đủ chuẩn xác. Lăn thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết ngươi thời điểm, Phan Chính Long cả người đều biến đến cực kỳ âm lãnh quát, thế mà tình cảnh này bị cùng đi quản gia nhìn đến dọa đến toàn thân run rẩy, phát sinh cái gì? Phan gia gia chủ tại sao muốn bắt lão gia, lo lắng hắn không biết nên làm sao bây giờ, theo trên thân móc ra một khối truyền tin ngọc bội trực tiếp bóp nát. Đan thành, Diệp Thần sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi tại đồng tiễn thân thể trước mặt chính đang thử thăm dò. Tính trị liệu hắn thụ thương quá nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng vô cùng khó khăn, cái này khiến Diệp Thần càng thêm phẫn nộ. Phan gia lão tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, mà Uyển Bạch Quân cũng không biết làm sao cả người đều có chút tâm thần không yên, đi qua đi lại nắm giữ băng lãnh tính cách nàng, chưa bao giờ có như thế không bình tĩnh răng rác. Ngay tại nàng cảm thấy trái tim dị thường nhảy lên thời điểm, bên hông một khối ngọc bài đột nhiên đứt gãy, mắt thấy bên hông ngọc bài đứt gãy, Uyển Bạch Quân nước mắt xoát một chút chảy xuống. A, rên gì, cái này là mình cùng Uyển Gia duy nhất liên hệ ngọc bài đứt gãy, chỉ có thể nói rõ một cái tình huống Uyển Gia ra chuyện, mà lại nhất định là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Luôn luôn bình tĩnh nàng tại thời khắc này cũng biến thành cực kỳ không bình tĩnh. Phan gia nhất định là Phan gia bọn họ giết phụ thân ta, nhất định là như vậy, nhất định là không được, ta muốn trở về, ta muốn trở về cứu phụ thân ta. Cơ hồ điên trạng thái Uyển Bạch Quân trong miệng không ngừng nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.